Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Đại Quân Nhà. Mạnh Tử Đào cũng không có cảm thấy thím ba bị lừa quá ngu. Đầu tiên thím ba là tin cái này. Thứ hai đối phương lại dùng một chút kỹ xảo. Được thím ba nhà một ít tin tức. Dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ chọn tin tưởng. Hơn nữa đối phương lại không phải đem tiền cho lấy đi. Hơn nữa lại dưới mí mắt, cảm thấy sẽ không có vấn đề. Nhưng thường thường vào lúc này, dễ dàng nhất lòng cảnh giác giảm xuống. Nàng lại dập đầu khấu đến có chút hôn mê. Bị lừa cũng là rất bình thường. Kỳ thực, nói cho cùng thuật lừa gạt chính là một loại tâm lý học chiến thuật. Trên thực tế, thường thường một câu nói dùng không giống phương thức biểu đạt sẽ có sự khác biệt hiệu quả. Tỉ như, trong nhà chỉ có một ngày khẩu phần lương thực, lạc quan người sẽ nói còn có thể ăn một ngày. Bi quan người sẽ nói làm sao chỉ có thể ăn một ngày. Đón lấy làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, lạc quan cùng bi quan lời giải thích, gặp mang đến tuyệt nhiên hiệu quả trái ngược. Đồng dạng nếu như muốn gạt một người, lựa chọn xảo diệu ngôn ngữ là bọn họ quen dùng thủ pháp. Mặt khác, cao minh tên lừa đảo, tối gặp lập thích hợp bị lừa người âm mưu. Đối với có chút âm mưu, có người một chút liền có thể nhìn ra. Sau đó gặp người này một tên lừa gạt thật khờ. Có ai sẽ tin tưởng nhỉ? Kỳ thực tên lừa đảo không ngốc. Nếu như ngươi có thể nhìn ra cái âm mưu này nói rõ hắn muốn gạt không phải ngươi mà thôi. Sở dĩ tin nhắn lừa dối đều là đang phát sinh hơn nữa thủ đoạn căn bản không có cái gì biến hóa lớn. Cũng chính là nguyên nhân này. Cho tới nói có mấy người bị lừa gạt. Tên lừa đảo chế tạo bầu không khí. Cũng là một đại nguyên nhân chủ yếu. Tỉ như muốn khiến bị lừa người tin tưởng nhất định phải có thành lập tín nhiệm cảm. Lý do sẽ dùng lời nói tiếp lời. Thông suốt quá nghe lời đoán ý đến phân tích ý nghĩ của ngươi bây giờ. Lại như thím ba gặp phải âm mưu. Chính là có chuyện như vậy. Có điều, thím ba mặc dù bị lừa gạt, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là bắt nguồn từ tên lừa đảo môn, đúng bệnh hốt thuốc. Không phải vậy đối phương tại sao không tìm người khác? Liền tìm nàng đây, nhưng lại nói ngược lại, tên lừa đảo môn lại là làm sao biết điểm này đây? Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều, để mọi người báo cảnh sát, tiếp theo đại quân cũng từ ba một tên lừa gạt cái kia. Tìm ra tiền cùng với vô tiến đối với nói thiết bị. Xem ra, người xuất gia kia trang phục tên lừa đảo chính là sử dụng cái này. Mới được thím ba nói những người tin tức. Chuyện kế tiếp liền tốt hơn làm. Tên lừa đảo bị thôn dân trông giữ lên. Mạnh Tử Đào cùng đại quân cùng mọi người chào hỏi. Trả hết xe tư. Lập tức ở đại quân dẫn dắt đi tới cha mẹ hắn nhà. Đại quân cha mẹ trụ vẫn là trước đây nhà cũ. Có nhiều chỗ một lần nữa đã tu sửa. Này đến không phải không tiền xây nhà. Nếu như bọn họ có ý nghĩ này, đại quân nhất định sẽ nắm tiền ra đưa cho bọn hắn nắp. Chỉ là lão hai khẩu cảm thấy nhà cũ ở quen thuộc, không muốn hoa cái kia uổng tiền. Tuy nói anh chị em nhiều, có điều, ngoại trừ đại quân ở ngoài, những người khác đều đã kết hôn. Đại ca, đệ đệ ra ngoài làm công, chị dâu, em dâu ở quê nhà mang hài tử, tỷ tỷ cùng muội muội không có gả ở bản trấn. Bình thường không phải ngày lễ ngày Tết hoặc là có việc, cũng sẽ không trở về. Hai người đến cái kia thời điểm, đại quân mẫu thân chính đang nấu cơm, phụ thân thì lại ở cửa chờ bọn hắn. Đại quân cùng phụ thân có 7 phần giống nhau, vóc dáng cũng gần như. Hơn nữa đại quân phụ thân tuy rằng hơn 50, nhưng dài đến tuổi trẻ, xem ra lại như 40 ra mặt như thế. Không hề giống là quanh năm ở trong ruộng làm lụng nông dân. Hai cha con đi ra ngoài. Xem ra thật giống như huynh đệ như thế. Nhìn thấy đại quân mang theo Mạnh Tử Đào lại đây, đại quân phụ thân rất cao hứng, liền vội vàng tiến lên cùng Mạnh Tử Đào nhiệt tình nắm lên tay đến. Thấy đại quân phụ thân xưng hô chính mình Mạnh thiếu, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói: "Thúc thúc, đừng có khách khí như vậy, gọi ta tiểu Mạnh là được. Không phải vậy ta thật sự có chút thật không tiện." Đại quân phụ thân là người đàng hoàng, nhìn một chút nhi tử, Thấy nhi tử gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Hàn huyên vài câu, đại quân phụ thân vội vã đem bọn họ nghênh vào phòng. Cũng xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa. Mạnh Tử Đào cũng đem mang đến lễ vật để qua một bên. Này lại để cho đại quân phụ thân rất khách khí một phen. Đại quân cho Mạnh Tử Đào rót trà. Hỏi phụ thân nói, chị dâu bọn họ đây. Đại quân phụ thân nói, cháu ngươi vừa nãy lại lôi một quần. Tiểu Tuệ đi cho hắn đổi quần đi tới. Chị dâu ngươi trở lại nắm ít đồ. Đại quân lắc lắc đầu. Tên tiểu tử này, làm sao 3 tuổi ngươi, còn kéo ở trên quần. Đại quân phụ thân cười nói, tiểu hài tử mà, gấp lên đều một cái dáng vẻ. Ngươi khi còn bé không cũng như thế. Đại quân lắc đầu liên tục nói, làm sao có khả năng. Ta nhớ rằng ta khi còn bé, chỉ có một lần bởi vì ăn hỏng rồi cái bụng, lúc này mới dạng, sau khi liền cũng lại chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đại quân phụ thân cười nói, ngươi còn rõ ràng nhớ tới ngươi 23 tuổi sự tình a. Một câu nói, liền đem đại quân miệng chặn lại, nhìn đại quân có chút lúng túng dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt, nói chuyện phiếm vài câu. Đại quân nói tới chuyện vừa rồi. Vào lúc này, đại quân mẫu thân vừa vặn bưng một bàn bản địa đặc sắc thức ăn ma nước đậu hũ lại đây. Vừa vặn nghe được chuyện này, có vẻ hết sức kinh ngạc. Làng phân trước sau, đại quân nhà ở thôn sau một loạt. A, người thím ba gặp phải tên lừa đảo. Có hay không bắt được a? Đại quân gật gật đầu. Vừa nãy chúng ta ngồi xe vừa vặn sắp đến cửa thôn. Liền lên đi đem bọn họ chế phục. Đại quân mẫu thân vỗ vỗ ngực. Cũng còn tốt, không phải vậy nhà nàng ra loại chuyện đó. Còn muốn bị người lừa gạt. Những ngày qua giết tên lừa đảo, liền nên đưa bọn họ đi ngồi tù. Đại quân có chút kỳ quái hỏi, thím ba nhà đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ta mấy ngày trước lúc đi, đều không có nghe nói a? Đại quân phụ thân nói rằng, chính là mấy ngày gần đây sự tình. Thừa chí vừa bị người khác lừa gạt đi hơn 1 vạn đồng tiền. Đại quân kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Đại quân phụ thân nói rằng, còn không phải thừa chí tiểu tử kia ý nghĩ kỳ lạ. Không biết từ nơi nào nghe nói, có người từ trong chuồng heo đào ra bảo bối phát ra đại tài. Hắn liền đi nhà mình heo quyển cũng đào một trận, không nghĩ tới vẫn đúng là đào ra một con bát vỡ. Hắn cảm thấy là bảo bối, liền bắt được trong thành đi giám định. Kết quả mọi người đều nói đây chính là một con phổ thông bát, không đáng giá. Liền như vậy, hắn còn không hết hy vọng, lại đi tới một nhà trong phòng đấu giá. Kết quả phòng đấu giá người nói, đồ vật đúng là bảo bối, hơn nữa là đại tống. Tuy rằng phá, cũng đáng đến mấy chục vạn đây. Hỏi hắn có không có gì hay đem đồ vật nắm cho bọn họ bán đấu giá công ty bán đấu giá. Thừa chí, vừa nghe còn có chuyện tốt như thế, vội vã đáp ứng. Kết quả đối phương hỏi hắn đòi tiền, hắn cũng không nghĩ liền đáp ứng rồi. Liền mấy ngày trước đi, trên tin tức nói, bản địa một nhà phòng đấu giá bởi vì thường lừa người, hơn nữa mức to lớn, bị cảnh sát phá hủy. Vừa vặn chính là thừa chí đi phòng đấu giá kia, chờ thừa chí đuổi theo đi đòi tiền, hắn bị lừa gạt hơn 1 vạn khối. Cái nào còn muốn về được nha? Đại quân nghe nói là có chuyện như vậy, không biết nói mình biểu đệ quá ngốc được, vẫn là quá tham lam. Trầm mặc chốc lát, hắn nói rằng, nên bao nhiêu còn có thể đoạt về đến một điểm chứ? Đại quân phụ thân lắc lắc đầu. Khó, bị lừa gạt quá nhiều người. Đầu lĩnh càng làm tiền rời đi. Còn lại này điểm tiền, sao có thể vòng đến hắn? Mạnh Tử Đào mở miệng nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Có thể phải về bao nhiêu muốn bao nhiêu? Đại quân phụ thân ngẩn người, vội vã nói cảm tạ. Mạnh, tiểu Mạnh a, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, có điều dễ như ăn cháo mà thôi. Huống hồ, tiền có muốn hay không về được, còn chưa chắc chắn đây. Nói, hắn liền lấy điện thoại di động ra cho Trịnh Tông Tiên gọi điện thoại. Nói đơn giản một hồi sự tình. Trịnh Tông Tiên nói hắn sẽ tìm người hỏi. một có tin tức liền cho hắn hồi âm. Mạnh Tử Đào đem nói chuyện. Đại quân cha mẹ lại là cảm tạ liên tục. Mặc kệ như thế nào, có Mạnh Tử Đào hỗ trợ, tiền hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể muốn một điểm trở về đi. Sau đó, đại quân mẫu thân trở lại làm cơm. Mạnh Tử Đào bọn họ hàn huyên một hồi chuyện lý thú. Lúc này, liền thấy hai cái nữ mang theo một cái 23 tuổi đại cậu bé đi tới. Cậu bé trong tay còn cầm một cái em bé như thế món đồ chơi. Hai người phụ nữ chính là đại quân chị dâu cùng em dâu. Bé trai là đại quân đệ nhi tử. Còn con trai của lão đại, hiện tại đến trường trọ ở trường. Chỉ có ngày nghỉ lễ mới gặp trở về. Đại quân vì là hai bên làm dưới giới thiệu, mọi người đều biểu hiện rất khách khí. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới bé trai trên tay cái kia em bé. Xem ra, niên đại đã có chút cửu viễn. Hơn nữa chất liệu xem ra cũng không giống nhau lắm. Điều này làm cho hắn nổi lên chút hứng thú. Quay về bé trai nụ cười hòa ái địa nói. Rồng, có thể hay không đem trong tay ngươi em bé cho ta nhìn một chút a? Bé trai có chút sợ người lạ. Có điều nghe xong lời của mẫu thân, có chút không nỡ lòng bỏ nhìn một chút trong tay em bé. Liền đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Từ trong túi tiền lấy ra một khối sô-cô-la. Cho đại quân cháu trai. Lúc đó liền đem hắn mừng rỡ nụ cười sán lạn. Mạnh Tử Đào đem em bé cầm vào tay vừa nhìn. Phát hiện này kỳ thực là một cái bất đảo ông. Từ biểu hiện dấu vết đến xem. Quả thật có chút năm tháng. Sử dụng vẫn là celluloid loại này chất liệu. Nói tới celluloid, phỏng chừng có thật nhiều người đều không quá rõ ràng. Nhưng đổi lời giải thích, chế tác bóng bàn vật liệu. Nói vậy mọi người nên rõ ràng. Cái gọi là celluloid kỳ thực chính là nitrification sợi plastic. Là thế kỷ 19 phát minh một loại chất liệu. Được cho là plastic lão tổ tông. Nói tới celluloid phát minh, vẫn là một cái chuyện lý thú. Quá khứ bia đại thể là có tiền giai tầng giải trí hoạt động. Đến thế kỷ 19, ở nước Mỹ đã phi thường thịnh hành. Khi đó bia là dùng ngà voi làm, có vẻ rất tao nhã. Nhưng khi đó châu Phi voi không ngừng giảm thiểu. Nước Mỹ gần như hoàn toàn không chiếm được ngà voi đến chế tác bia. Này có thể sầu chết bia chế tạo xưởng ông chủ. Liền tuyên bố, ai có thể phát minh một loại thay thế ngà voi làm bia vật liệu. Ai liền có thể được $1,000,000 tiền thưởng. Này ở lúc đó không phải là một số lượng nhỏ. Có câu nói gọi có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tuy không trọn vẹn phù hợp sự thực, nhưng lời này xác thực vẫn có nhất định đạo lý. 1868 năm, một vị gọi Johann Hayat in ấn công nhân. Hắn đối với bia cũng cảm thấy rất hứng thú. Liền hắn quyết định phát minh ra một loại thay thế ngà voi chế tác bia vật liệu. Hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa chăm chú suy nghĩ. Bắt đầu hắn ở vụn gỗ riga trời cao nhưng mà nhựa cây cánh kiến đỏ. Khiến vụn gỗ kết thành khối cũng xoa thành bóng. Dáng vẻ cũng như ngà voi bia. Nhưng đụng vào liền nát. Sau đó cũng không biết thử bao nhiêu đồ vật. Nhưng đều không có tìm được một loại lại vừa cứng lại không dễ nát vật liệu. Công phu không phụ lòng người. Một năm sau, khi hắn ở nitrification sợi bên trong thêm tiến vào long não lúc, nitrification sợi càng đã biến thành một loại dẻo dai tính tương đối tốt lại vừa cứng lại không. Giòn vật liệu, ở nhiệt đè xuống có thể trở thành các loại hình dạng chế phẩm. Thực sự có thể dùng tới làm bia. Hắn đưa nó mệnh danh là celluloid. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào phát hiện nó là celluloid bất đảo ông. Hơn nữa tạo hình các phương diện. Đối với lai lịch của nó cũng có một chút mấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.